Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, cứu viện, canh ba, tốt, nhìn ngươi có mấy cả ngón tay. Mông Hiểu Kỳ cảm thấy nảy sinh ác độc, hai mắt lộ ra châm chọc chi ý, lại kính nể nàng như thế lòng dạ ác độc, là cái nhân vật lợi hại. Phạm trưởng lão sắc mặt dĩ nhiên già yếu 40 mấy năm. Khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt càng phát ra nhiều. Khí chất càng phát ra thành thục kiên định. Nhếch cặp môi đỏ mọng lạnh lùng trừng mắt Mông Hiểu Kỳ. Tựa hồ không sợ hãi. Mông Hiểu Kỳ trên người để đó phần sáng. Cảm thấy sát cơ sôi trào. Càng là như thế nhân vật lợi hại càng là muốn giết chết. Nếu không lãng phí một cách vô ích chính mình chú thế thời gian. Tương đương với tổn hại giảm chính mình thọ nguyên. Như gần kề giết chết mấy tên kia thật là quá biệt khuất. Còn chờ cái gì nữa? Còn không mau đi. Phạm trưởng lão quát. Còn lại 5 người lại nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Mông Hiểu Kỳ. Không chịu ly khai. Bọn hắn 10 người thân như tay chân. Theo nhập phái bắt đầu liền một mực cùng một chỗ tu luyện. Cơ hồ như hình với bóng. Dù cho bình thường náo một ít tiểu biệt uốn éo. Cũng không ảnh hưởng lẫn nhau ở giữa thâm hậu cảm tình. Nhìn xem 4 cái huynh đệ bị chặt đầu. Bị chết không thể chết lại. Bọn hắn thống hận chi cực. Hận không thể đem Mông Hiểu Kỳ ăn tươi. Trong đầu căn bản không có rút đi sợ hãi chi ý. Chỉ có báo thù đau nhức giết chi tâm. Nếu ngươi không đi. Các ngươi cùng nơi xuống dưới cùng bọn hắn. Phạm trưởng lão phẫn nộ quát. Nàng tay trái lần nữa tiếp được một đao. Phanh vỡ toang tứ tán. Huyết nhục mơ hồ chỉ còn lại thủ đoạn. Trụi lùi cực dọa người. Mông Hiểu Kỳ ánh đao quá nhanh. Căn bản không phải do phạm trưởng lão lựa chọn tay trái hay là tay phải. Trường đao vung đến. Nàng chỉ có một lựa chọn. Dùng tay trái chống đỡ. Nếu không là ánh đao ra thân. Chán cách vị. Tốt. Mông Hiểu Kỳ cười lớn một tiếng. Lần nữa một đao chém xuống. Lúc này đây phạm trưởng lão không có tay trái có thể dùng. Phanh một tiếng nổ vang. Cánh tay trái toàn bộ nổ. Thân hình uyển như kiểu quỷ mị hư vô biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Mông Hiểu Kỳ sau lưng. Tay phải hung hăng chụp được. Nàng dĩ nhiên dùng hết toàn thân lực lượng. Xá thân thần công thúc dục đến cực hạn. Bất lão trường sinh công thúc dục đến tối cao tầng thứ. Sở hữu thủ đoạn dùng hết. Lại trốn không thoát Mông Hiểu Kỳ ánh đao. Nàng chỉ có một tín niệm. Chống được giáo chủ đến. Nếu không còn lại tất cả cao thủ đều cũng bị giết. Hiện tại chỉ có nàng có thể ngăn vừa đỡ. Mặc dù biết thằng này là vì tra tấn chính mình mà hạ thủ lưu tình. Phanh, cái này toàn lực một trưởng lại bị đen kỳ thân đao ngăn trở. Mông Hiểu Kỳ giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Quả nhiên có vài phần bổn sự. Vậy thì lại đến, nhìn ngươi có thể chống được khi nào. Sở Ly chính bước chậm tại quán thông Nam Bắc một con đường bên trên. Nhàn nhã nhìn xem ven đường bầy sạp hàng. Tùy ý xem vài món đồ trang sức. Chờ thấy Lục Đại Quang vội vàng mà đến. Âm trầm trên mặt che kín nôn nóng. Phanh. Sở Ly bỗng nhiên đụng lên trước. Cùng Lục Đại Quang đụng cái đầy cõi lòng. Lục Đại Quang lập tức lui một bước. Một cái lảo đảo hơi kém ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống. Lập tức trừng to mắt gào thét. Con mẹ nó ngươi không có mắt à. Sở Ly nhíu mày phật thoáng một phát góc áo. Bất mãn trừng hướng Lục Đại Quang. Ta còn muốn nói ngươi đâu rồi. Con mẹ nó ngươi đi đường không có mắt. Vội vã đi đầu thai à. Gấp cái gì mà gấp. Ngươi. Lục Đại Quang nổi giận gầm lên một tiếng đạp vào trước một bước. Triệt khởi tay áo liền muốn động thủ. Sở Ly không chút nào yếu thế tiến lên. Lạnh hừ lạnh nói. Như thế nào. Giảng bất quá đạo lý tự muốn động thủ. Tốt, đến thử xem. Ngươi, Lục Đại Quang thực hận không thể cho Sở Ly một bạt tai. Có thể vừa nghĩ tới ngoài núi phạm trưởng lão bọn hắn. Không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Bất chấp cùng Sở Ly đấu khí. Chỉ là hung giữ chừng hắn. Hôm nay trước tha ngươi. Nếu ta không có việc gấp. Nhất định cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem. Sở Ly khẽ nói. Tốt. Ta muốn nhìn màu gì? Ngươi chờ. Lục Đại Quang hừ một tiếng liền phải đi. Sở Ly thò tay cản lại. Chậm đã, ngươi một câu xin lỗi không nói đã nghĩ chạy đi. Ngươi muốn chết. Lục Đại Quang giận tím mặt. Sở Ly nói, ngươi trước đụng phải ta, sau đó còn mắng chửi người. Ta không với ngươi so đo. Nói lời xin lỗi coi như xong. Đến đây đi. Lúc này chung quanh dĩ nhiên vây đầy xem náo nhiệt giáo chúng. Bọn hắn một mực đứng ở Phù Không Sơn. Tuy nói yên tĩnh tường hòa, lại cũng khó tránh khỏi có như vậy phân tranh. Còn có giáo quy trói buộc. Thường thường là tiếng sấm mưa to một chút nhỏ. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mỗi lần đoàn người đều không buông tha xem náo nhiệt cơ hội. Cút ngay. Lục Đại Quang tiến lên là một trường. Sở Ly vươn tay nghênh tiếp. Bầu trời rơi hạ một đạo vầng sáng. Vầng sáng ngưng tụ thành một dấu bàn tay hư ảnh. Phanh. Lục Đại Quang bị chấn đắc lui về phía sau một bước. Lục Đại Quang trong nội tâm càng gấp. Ăn hết Sở Ly tâm tư đều có. Nhưng mắt thấy lấy Sở Ly tu vi so với hắn càng mạnh hơn nữa. Hắn muốn xông vào là xông không qua đi. Giận dữ hét. Ngươi cái tên này là ai? Nếu chậm trễ phạm trưởng lão tánh mạng của bọn hắn, ngươi tự là chết cũng bồi không dậy nổi. Lão phu Bách Lý Nạp. Sở Ly ôm quyền khẽ nói. Khinh thường mà nói. Phạm trưởng lão tánh mạng. Ngươi cũng thật có thể khoa trương. Phạm trưởng lão là bực nào tu vi? Sao sẽ gặp phải nguy hiểm? Ngay tại ngoài núi. Lục Đại Quang nghiến răng nghiến lợi. Sở Ly khẽ giật mình. Vội hỏi, không phải là Ma Đao Tông tên kia à? Không tệ, Lục Đại Quang oán hận nói. Sở Ly vội hỏi, tên kia truy sát ta tới. Phạm trưởng lão vậy mà đi đối phó hắn. Đây chính là cái lợi hại gia hỏa. Ngươi biết lợi hại, còn chưa tránh ra, ta muốn đi tìm giáo chủ. Lục Đại Quang oán hận nói. Sở Ly nói, hảo hảo, ngươi đi trước tìm giáo chủ. Ta đi giúp phạm trưởng lão một thanh. Hắn dứt lời vội vàng liền đi ra ngoài. Lục Đại Quang xem hắn thần sắc không giống giả bộ. Mới hừ một tiếng. Trừng liếc chung quanh mọi người. Nhìn cái gì náo nhiệt. Tranh thủ thời gian tránh ra. Mọi người cười vang lấy ly khai. Lục Đại Quang mặc dù nghiêm trọng nói. Bọn hắn lại lơ đễnh. Càng lợi hại ra hỏa cũng không cách nào xâm nhập Phù Không Sơn. Chỉ cần đứng ở Phù Không Sơn là tuyệt đối an toàn. Về phần phạm trưởng lão sinh tử, bọn hắn cũng không quan tâm. Phạm trưởng lão theo đạo trong không làm người khác ưa thích. Vụng trộm đều gọi nàng lão yêu bà. Nếu là chết không thể tốt hơn. Sở Ly sải bước rơi xuống Phù Không Sơn. Bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại khác một cái ngọn núi. Sau đó lại thi triển khinh công hướng tiến vào Phù Không Sơn đỉnh núi tiến đến. Đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Phạm trưởng lão, ta tới cũng. Đang tại đau khổ treo chống phạm trưởng lão tinh thần xoay mình chấn động. Lực lượng lần nữa mãnh liệt mà ra. Cái này trong chốc lát công phu. Nàng tay phải năm ngón tay đã toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có trụi lùi tay phải. Một đao nữa liền muốn nổ tung tay phải. Hai tay đều đánh gãy về sau. Nàng lại đại bổn sự cũng chỉ có tử vong một đường. Hơn nữa đen kịt thân đao chuyên gọt đầu. Dù cho bất lão trường sinh công tinh xảo cũng tránh không khỏi tử vong. Làm cho nàng cực không cam lòng. Nàng còn muốn nhìn lấy trường sinh giáo quật khởi. Xưng hùng tứ phương nhất thống thiên hạ. Nghe được Sở Ly một tiếng này gào to. Nàng tinh thần chấn động. Mặc kệ Bách Lý Nạp tu vi như thế nào. Có thể dốc sức liều mạng tới trợ giúp dĩ nhiên rất khó được. Lại để cho trong nội tâm nàng ấm áp. Sở Ly trong chớp mắt đi vào, chứng kiến trong tràng tình hình biểu hiện ra kinh ngạc chi ý. Hắn sớm theo đại viên kính trí ở bên trong chứng kiến tình hình này. Mông Hiểu Kỳ tựa như thay đổi một người, vốn là quanh thân mông lung vầng sáng hóa thành tia sáng chói mắt. Tựa như theo ánh trăng biến thành ánh mặt trời, nóng rực mà hùng vĩ, như núi như biển lực lượng theo Mông Hiểu Kỳ trên người phát ra. Quanh thân cùng hư không dung làm một thể, giống như hắn là thiên, thiên là hắn, lại để cho hắn không sinh ra đối kháng chi ý, kìm lòng không được muốn khuất phục. Đại Nhật Như Lai bất động kinh vận chuyển lên đến, hắn sắc mặt chìm túc, lại một lần nữa đối mặt thiên nhân. Hôm nay người khí chẳng mạnh so thiên thần càng tốt hơn.